trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, sinh nhật vui vẻ. Ngụy Song Hoa cầm Dịch Nhược Thủy tay. Dịch Nhược Thủy, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Đây là Dịch Nhược Thủy trong đời nhất có ý nghĩa một cái sinh nhật. Tay của hắn dùng sức mà cầm Ngụy Song Hoa, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết mình cả người đều bị Mạc Đại Hạnh Phúc chỗ lấp đầy. Dịch Nhược Thủy đã từng vô số lần tưởng tượng qua, nắm Ngụy lão sư bàn tay như ngọc trắng cảm giác nhất định rất đẹp. Nhưng là đương làm Hạnh Phúc chính thức hàng lâm thời điểm, Dịch Nhược Thủy lại hoàn toàn không nhớ ra được đó là cái gì cảm giác. Hắn thậm chí không biết mình tay nên để vào đâu. Cảm ơn, đây là ta trong trí nhớ Ngụy lão sư, mới được là trong đời hoàn mỹ nhất nghỉ hè. Có thể cùng Ngụy lão sư, cùng Tiểu Trúc, cùng một chỗ vượt qua như vậy một cái nghỉ dài hạn. Cho dù là cả đời này kẻ vô tích sự, nhưng là chung sống dưới mái hiên ấm áp thời gian cũng là sinh mệnh nhất tốt đẹp, chính là hồi ước. Chỉ là đang lúc Dịch Nhược Thủy say đắm ở vô hạn hạnh phúc thời điểm, không biết từ nơi nào toát ra Tú Tú tỷ đột nhiên theo Ngụy Song Hoa trên tay đã nắm Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy, sinh nhật vui vẻ, Tú Tú tỷ, cảm ơn ngươi. Dịch Nhược Thủy đáy lòng vốn đang có nhiều chuyện nhi, đang muốn phồng lên dũng khí mở miệng cùng Ngụy Song Hoa nói kể thấu triệt, không nghĩ tới Tú Tú tỷ đã muốn cầm lấy tay của hắn không tha. Lý Tú Lệ hôm nay ăn mặc tương đối mát lạnh, màu trắng lá sen ngắn tay tê sớt phối hợp váy dài, gợi cảm trong lúc đó lại có vài phần phiêu giật. Nàng nhiệt tình mà nói cho Dịch Nhược Thủy, nhưng không cho bảo ta Tú Tú tỷ, hai chúng ta ai cùng ai a hát, là chân chính sinh tử chi giao. Gọi Tú Tú tỷ thật sự quá sinh phần rồi, bảo ta Tú Lệ tỷ cũng tốt, gọi A Tú hoặc Lệ Lệ cũng tốt, không cho phép gọi Tú Tú tỷ. Tiểu Dịch đệ đệ biết không? Theo sinh lý tuổi mà nói, Lý Tú Lệ cùng Dịch Nhược Thủy chí ít có lấy 4 năm tuổi chênh lệch. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cảm thấy A Tú, Lệ Lệ loại này xưng hô thật sự gọi không ra khẩu đến. Nàng nghĩ nghĩ có lẽ hay là làm ra quyết định. Tú Lệ tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu Dịch đệ đệ, không cần cảm ơn rồi. Bánh ngọt đúng vậy, ta cùng với Tiểu Trúc cùng một chỗ thay ngươi chọn lựa xuống. Lý Tú Lệ thập phần nóng bỏng mà nói cho Dịch Nhược Thủy. Ta giúp ngươi đem ngọn nến đốt. Đây là Dịch Nhược Thủy tánh mạc bên trong đặc biệt nhất sinh nhật. Tại mọi người dưới sự trợ giúp, Ngụy Song Hoa đã muốn thuần thục mà tắt đèn quang. Tiểu Trúc cùng Lý Tú Lệ rất nhanh đem 18 căn ngọn nến đều chọn đi lên. Sưởi ấm ánh nến bên trong, Dịch Nhược Thủy đã muốn ngừng lại rồi hô hấp. Trong mắt của hắn đã muốn chỉ có cái này to đến có chút khoa trương bánh ngọt, dày đặc bơ, còn có cái kia trên mặt cắm 18 căn ngọn nến, lập lòe chọc đục quang nhúc nhích rồi. Ánh đỏ Ngụy lão sư vậy có chút ít nghiêm túc và trang trọng gương mặt. Ánh đỏ Tiểu Trúc động lòng người. Ánh đỏ Lý Tú Lệ xinh đẹp. Cùng ánh đỏ Lưu đội, Vương thầy thuốc, Dư chủ nhiệm đám bọn họ gương mặt. Dịch Nhược Thủy có một loại muốn khóc thành tiếng xúc động. Không phải đã nhiều năm không có như vậy sinh nhật, mà là bởi vì hắn nội tâm đã muốn chỉ còn lại có đầy ngập cảm động cùng ấm áp. Tiểu Dịch trước hứa cái tâm nguyện, hứa cái tâm nguyện. Lý Tú Lệ nhắc nhở tại thổi cây nến trước kia trước muốn ưng thuận tâm nguyện. Dịch Nhược Thủy muốn cười một cái, nhưng lại như thế nào cũng cười không nổi. Hoàn toàn sự khác biệt, nước mắt tử vô pháp ngăn chặn mà rơi xuống. Đều là người của hai thế giới rồi, vì cái gì còn có thể dễ dàng như vậy rơi lệ. Đúng vậy, rõ ràng bị đuổi ra bệnh viện thời điểm, Dịch Nhược Thủy đều chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Đó là sung sướng nước mắt, Dịch Nhược Thủy động tình nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, ta vẫn muốn có như vậy một cái sinh nhật. Nước mắt của hắn còn không có ngừng. trong thanh âm tràn đầy như thế nào cũng hóa không mở nồng đậm cảm tình. Mọi người ứng khi biết, bởi vì sinh nhật của ta là tháng 8 ngày 27, cho nên chưa từng có tại trong sân trường qua một lần sinh nhật. Hiện tại cuối cùng đắc đạt được ước muốn, càng làm cho ta vui vẻ. Nước mắt lại một lần bừng lên. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy dáng tươi cười chưa từng có tách ra đắc như thế sáng lạn. Ta chẳng những có thể tại trong sân trường lần đầu tiên sinh nhật rồi, nhưng lại có nhiều như vậy sư phụ, đồng học, bằng hữu, trưởng bối, huynh trưởng như thế yêu mến ta, cùng ta cùng một chỗ vượt qua cái này khổ sở sinh nhật. Ta, Dịch Nhược Thủy cười ra tiếng, lớn tiếng địa đối với bánh sinh nhật nói ra, ta yêu các ngươi a hát. Đoạt tại mọi người làm ra phản ứng trước kia, Dịch Nhược Thủy đã muốn lau đi nước mắt, đối với ánh nến nhắm mắt lại. Tiếp được đi, ta muốn hứa nguyện, không thể tại trong sân trường qua trước đó lần thứ nhất sinh nhật của mình. Đây là Dịch Nhược Thủy thời kỳ trưởng thành vĩnh viễn tiếc nuối. Hôm nay cái này tiếc nuối rốt cục bị triệt để đền bù lên. Càng làm cho Dịch Nhược Thủy vui vẻ, hội có nhiều người như vậy đến chúc mừng sinh nhật của mình. Đã có cùng chỗ một cái dưới mái hiên Ngụy lão sư, Tiểu Trúc, cũng có đã từng đồng sanh cộng tử qua Lưu Tùng Đào Lưu đội cùng chiến hữu của hắn đám bọn họ cùng. Với Lý Tú Lệ, càng có chỉ là gặp mặt một lần Vương thầy thuốc, thậm chí là chưa từng thấy qua mặt Dư chủ nhiệm. Bọn hắn đều đến ăn mừng Dịch Nhược Thủy sinh nhật. Đây là lớn nhất hạnh phúc. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy nhắm mắt lại, hai tay lập tức 10 ngón tương giao. Tại ở sâu trong nội tâm ưng thuận nguyện vọng của mình, ta nhất định phải cố gắng gấp bội, hồi báo yêu mến người của ta đám bọn họ, thay đổi vận mệnh của bọn hắn quỹ tích. Không chỉ có muốn ta càng thêm hạnh phúc, cũng muốn lại để cho quan tâm người của ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Dịch Nhược Thủy, ngươi nhất định có thể làm đến. Lúc này đây ngươi nhất định có thể làm đến. Thỉnh đem hạnh phúc của bọn hắn giao cho ta. Dịch Nhược Thủy mở hai mắt ra, kiên định mà tràn ngập trí tuệ ánh mắt, quét mắt một lần đại biểu tuổi 18 căn ngọn nến. Dùng sức từng cái thổi tắt lấy ngọn nến, trong nội tâm đã muốn lập được chí hướng. Bất kể là Ngụy lão sư, Tiểu Trúc, hoặc là mình cả đời này mới gặp lại Lý Tú Lệ, Lưu Tùng Đào đội trưởng, Vương thầy thuốc, Dư chủ nhiệm, bọn hắn chỉ là quang âm chi bờ sông một quả miếng bình thường đá cuội mà thôi. Các nàng mặc dù là quốc gia này chính thức trụ cột vững vàng, nhưng gặp phải lấy thời đại con nước lớn trùng kích, nhưng lại vô lực điều khiển vận mệnh chìm nổi lên xuống. Các nàng cố gắng qua, các nàng phấn đấu qua, thành công qua, thất vọng qua, cuối cùng là một vô pháp nắm chắc vận mệnh của mình trở thành thời đại lộng chiếu nhân. Nhưng là Dịch Nhược Thủy tin tưởng mình ít nhất có thể thay đổi biến thân bên cạnh những kia nhất yêu mến người của mình đám bọn họ vận mệnh. Hắn có thể làm được. Ngay trong nháy mắt này, Dịch Nhược Thủy thậm chí cảm giác được chính mình không thể chờ đợi được mà muốn thay đổi tất cả mọi người vận mệnh. Nhưng là hắn vừa mới nghĩ vậy, bên kia Tiểu Trúc nhưng lại cầm lên một khối bơ thừa dịp Dịch Nhược Thủy không sẵn sàng đột nhiên ném tới. Dịch Nhược Thủy mặt truy cập tử bị đồ một mảng lớn bơ. Hắn không khỏi kêu lên, Tiểu Trúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tú Lệ tỷ, không thể cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ đối phó ta. Lưu ca, ngươi cũng quá xấu. Hảo hảo tốt, ngươi là bệnh nhân, ta không chống cự được hay không được. Vương thầy thuốc, đây chỉ là ngộ thương. Ngụy lão sư, ngươi không thể đối với học sinh của mình hạ ác như vậy tay a hát. Chính thức sinh nhật yến hội giờ mới bắt đầu. Tuy nhiên trên mặt, tóc, trên người, trên quần áo cũng còn là bơ dấu vết, nhưng tuyệt là Dịch Nhược Thủy ấn tượng sâu nhất một lần sinh nhật. Dịch Nhược Thủy tại bơ đại chiến thượng nhưng là chân chính năng thủ. Ngoại trừ vừa kính vừa sợ Ngụy lão sư bên ngoài, khi hắn khởi xướng phản kích thời điểm Tiểu Trúc cùng Lý Tú Lệ thậm chí là Vương thầy thuốc không ít bị hắn hung hăng thu thập qua, làm ầm ĩ đủ rồi. Mọi người bắt đầu hưởng thụ khởi một bàn này thức ăn ngon. Dịch Nhược Thủy hôm nay tâm tình vô cùng tốt, hoàn toàn là buông ra bụng ăn, thịt cá, thậm chí ngay bánh ngọt bơ đều ăn được không ít, lại mang theo hai chai bia kính một vòng. Cuối cùng nhất thiếu chút nữa đem bụng ăn qua no, chỉ là lại sung sướng yến hội đều có rượu tán nhân cuối cùng một khắc. Qua rồi 8 giờ về sau, mọi người ào ào chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Chỉ là lúc này Lưu Tùng Đào nhưng lại chân thấp chân cao đem Dịch Nhược Thủy mời đến tới. Tiểu Dịch, đại ca bên này có phần lễ vật. Lưu đại ca, Lưu sở trưởng, chúng ta là cái gì giao tình? Ngươi còn dẫn cái gì lễ vật? Thịnh tình không thể chối từ. Dịch Nhược Thủy còn là theo chân khập khiễng Lưu Tùng Đào đi vào phòng bếp. Chỉ là sau một khắc hắn bởi vì Lưu Tùng Đào phần này đặc thù lễ vật thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lưu Tùng Đào đó là một chồng 100 đồng đại dây. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên không có điểm qua, nhưng là phòng trừng lấy như thế nào cũng sẽ có xấp xỉ 1.000 khối thậm chí càng nhiều. Tuy nhiên kiếp trước không ít qua tay đại ngạch tiền mặt. Mấy ngàn mấy vạn thậm chí qua 10 vạn tiền mặt. Thiếu nước đều tự mình cầm ở trong tay qua. Nhưng đây là năm 96 AH. Lần này Dịch Nhược Thủy đưa Tinh Châu tiền mặt bỏ tiền lẻ bên ngoài mới 1.800 khối. Trong đó 1.200 có lẽ hay là năm nhất học phí cùng phí ăn ở. Còn lại 600 khối hắn chuẩn bị tiêu tốn suốt một cái học kỳ. Đúng vậy, Lưu Tùng Đào trong tay cái này gấp tiền lộ ra so với hắn một cái học kỳ tiền tiêu vặt còn nhiều hơn. Lưu Tùng Đào nói cho Dịch Nhược Thủy, huynh đệ, trong cục biết rõ thua thiệt ngươi nhiều lắm, cho nên để cho ta đem tiền này chuyển cho ngươi. Cái này 1.200 ngươi trước thu lấy, ngàn vạn đừng ngại ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.